Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 93, Ngạnh Hán. Luniki sân thể dục bên trong sân vận động bộ phận đang tiến hành loại cỡ lớn văn nghệ biểu diễn. Có điều ngồi ở trong bao xương Sania đối với này không quan tâm chút nào. Nàng tới nơi này chỉ là vì xem so tài. Nàng thậm chí đều không có ra đi dạo phố mua sắm. Nàng hiện tại chỉ muốn để thi đấu sớm một chút bắt đầu. Bởi vì thi đấu không bắt đầu, Tony thúc thúc sẽ vẫn oa ở cái kia thần bí phòng thay đồ bên trong không ra. Cũng may văn nghệ biểu diễn sắp tới kết thúc. Theo hiện trường, các cổ động viên đem tiếng hoan hô lại đẩy tới một tầng. Hai đội thủ phát cầu thủ rốt cục xếp thành hàng từ hành lang bên trong đi ra. Bạc lóng lánh cúp quán quân liền bày ra ở lối ra chính đối diện. Đem hai đội bóng tách ra. Chelsea các cầu thủ đi ngang qua vị này cúp thời điểm đều sẽ không nhịn được quay đầu xem. Trong đội ngũ có không ít mọi người là lần thứ nhất có cơ hội tiếp xúc được phần vinh dự này. 90 phút, hoặc là 120 phút, càng nhiều phút sau khi, bọn họ có thể hay không tự tay nâng lên tòa này cúp đây. Nottingham Forest các cầu thủ đồng dạng trong tầm mắt tòa này cúp. Trong mắt lập lòe cuồng nhiệt ánh sáng. Thủ lĩnh nói không sai. Từ Champions League cải chế sau khi cũng không còn một nhánh đội bóng có thể thành công vệ miễn. Tại sao chúng ta không thể lần thứ hai sáng tạo lịch sử cùng kỳ tích đây? Nottingham Forest chính là một nhánh kỳ tích đội bóng. Chính là sáng tạo lịch sử cùng kỳ tích mà xuất hiện ở mảnh này sân khấu. Nếu không thì chúng ta tới làm gì? Ở hai đội các cầu thủ ra trận thời điểm, Đan mang theo huấn luyện nhân viên những người khác, cùng thay thế bổ sung cầu thủ cũng từ một bên chui ra. Tới gần Forest ghế huấn luyện viên bên này có một đám Nottingham Forest cổ động viên. Bọn họ nhìn thấy Đan sau khi đi ra đều hưng phấn lớn tiếng kêu to lên. Tony, hắc Tony, Đan nghe được tiếng la của bọn họ, xoay người phất tay một cái, biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc. Người biết chúng ta muốn cái gì? Quán quân, cái đám này fan bóng đá gào thét nhìn theo Đan đi tới ghế huấn luyện viên. Sau đó Đan đứng ở nơi đó, mưa hơi nhỏ điểm, nhưng vẫn là từ từ ướt nhẹp y phục của hắn cùng tóc. Hắn không có muốn ngồi trở lại ghế huấn luyện viên trốn mưa ý tứ. Hắn các cầu thủ chính đang trên sân bóng xếp thành hàng chụp ảnh. Tiến hành lúc trước địa một ít cần phải nghi thức. Hắn thật là khóc. Ngồi ở Sania bên cạnh Gognia thổi tiếng huýt sáo. Sania cảnh giác liếc nhìn cùng nàng đồng thời đến Moscow xem bóng Hollywood nữ cường nhân. Chú ý tới Sania cái tiểu động tác này. Gognia nở nụ cười. Lẽ nào ngươi không cảm thấy sao? Hắn là kẻ ngốc, không một chút nào khóc. Sania bĩu môi, Gognia từ mỉm cười biến thành cười to. Hai người các ngươi đều là đứa ngốc. Ha ha, Sania ngoác miệng ra, nàng không phải là không muốn phản bác, là cảm thấy tựa hồ thật sự không có cách nào phản bác. Cần ta hỗ trợ sao? Sania, Gognia đối với Sania nháy mắt mấy cái. Sania biết nàng nói chính là cái gì, nhưng nàng lắc đầu một cái. Không cần, cảm tạ ngươi, Chris, có điều ta nghĩ tự mình giải quyết. Gognia nhìn thấy tiểu cô nương này kiên trì như vậy, cũng không nói thêm nữa. Job út làm Nottingham Forest đội trưởng, ở cùng Chelsea trường Terry đoán tiền xu thời điểm thua trận. Vì lẽ đó Chelsea thu được chọn một bên quyền. Mà Nottingham Forest thu được mở bóng quyền. Văn nghệ biểu diễn địa đoàn người đã sớm tản đi. Hai bên cầu thủ từng người chụp ảnh chung kết thúc. Cũng đều dựa theo bọn họ trận hình ở giữa sân dừng lại. Một trận đại chiến đã động một cái liền bùng nổ. Mãi đến tận mở bóng tiếng còi vang lên. Đan lúc này mới xoay người trở lại chỗ ngồi của mình. Hắn âu phục trên người cũng sớm đã bị nước mưa lâm thấu. Đường đưa tới một tấm làm khăn mặt, để hắn xoa một chút trên mặt nước. Cùng chúng ta dự đoán giống như đúc. Quan sát Chelsea thủ phát 11 người sau khi Đan đối với Đường cười nói. Nói là chúng ta. Trên thực tế ở có tranh luận vị trí. Đoán đúng địa tất cả đều là Đường. Hàng thật đúng giá huấn luyện viên bóng đá trình độ chính là không giống nhau. Loại này trận chung kết, một mực chú ý kỳ, chỉ sợ sẽ không thu được thật hiệu quả. Đường có lý do của chính mình cùng cân nhắc. Clark không phải một cái dân cờ bạc, hoặc là nói không phải một cái thuần túy dân cờ bạc. Thời điểm như thế này hắn vẫn là càng quan tâm ổn. Đan gật gù, biểu thị đồng ý. Khán giả các bằng hữu, hoan nghênh ngài xem 07-08 mùa giải Champions League trận chung kết. Đá với hai bên là đến từ nước Anh địa Nottingham Forest cùng Chelsea. Người sau là câu lạc bộ trong lịch sử lần đầu đánh vào Champions League trận chung kết. Mà người trước thì lại thân là đương kim vô địch. Đây là một hồi nước Anh nội chiến. Chelsea cùng Nottingham Forest ở trong nước giải đấu bên trong liền có rất nhiều ân oán. Tỷ như nổi danh nhất chính là từ khi Tony Dunn xuất lĩnh Nottingham Forest trở lại Premier League. Sau khi, Chelsea lại vẫn chưa từng có ở giải đấu cùng Champions League thi đấu bên trong chiến thắng quá bọn họ, này hay là xem như là một cái nho nhỏ địa ma chú. Từ cái này về mặt ý nghĩa tới nói, bản cuộc tranh tài Chelsea đối mặt Nottingham Forest có lẽ sẽ có nhất định trong lòng thế yếu. Có điều ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Clark đã thề thốt phủ nhận loại này cái gì chó má tâm lý thế yếu. Hắn căn bản không muốn đi đàm luận cái này lúng túng ghi chép. Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng không phải là không có chiến thắng quá Nottingham Forest để hắn cảm thấy mất mặt. Mà là bởi vì này lại là tiền nhiệm Mourinho để lại cho hắn nát món nợ. Hắn cảm giác mình không có nghĩa vụ vì là từ nhậm Mourinho trả nợ. Hắn ở lúc trước bên trong phòng thay đồ cũng lặng thinh không nói cái gì Chelsea đã bao nhiêu cuộc. Tranh tài không có chiến thắng quá Nottingham Forest loại này đề tài. Hay là như vậy có thể sẽ để các cầu thủ gây nên dồi dào đấu trí. Thế nhưng Clark nhưng sợ sệt chữa lợn lành thành lợn què. Để các cầu thủ rơi vào đến chân chính địa tâm lý thể yếu bên trong đi. Dù sao hắn không phải một cái ở bên trong phòng thay đồ miệng lưỡi lưu loát điều động cầu thủ tâm. Tình chuyên gia, hắn tự nói với mình các cầu thủ. Nottingham Forest tối có uy hiếp tấn công thủ đoạn chính là bọn họ hai cái đường biên. Vì lẽ đó trận này trận chung kết Tony Dunn nhất định sẽ có ý thức tăng mạnh đội bóng ở đường biên. Tấn công, Chelsea phòng thủ thời điểm cũng phải trọng điểm đường biên. Đồng thời muốn cùng bọn họ đối chọi gay gắt Nottingham Forest tẩu biên đường. Chúng ta cũng tẩu biên đường. Thi đấu vừa bắt đầu. Lại như Clark dự liệu địa như thế. Nottingham Forest thừa dịp bọn họ mở bóng địa tiện lợi. Từ vừa mới bắt đầu liền kiên quyết thông qua hai cái đường biên phát động tấn công. Phút thứ 5, Gareth Bale tích cực trước cắm vào sau khi đường biên truyền vào trong. Bóng đá đánh vào khách mời hậu vệ cánh phải ACN trên đùi phát sinh một cái biến tuyến. Trực thoán khung thành góc gần. May là Trách vẫn không có di động vị trí. Lập tức ngã xuống đất đem bóng đá ngăn lại. Ngoại trừ cả kinh trên khán đài địa đám cổ động viên Chelsea đến hấp hơi lạnh. Cũng không có cái gì khác tổn thất. À, Bale thì lại có vẻ rất ủ rũ. Hắn hai tay ôm đầu. Nếu như này bóng quỷ thần xui khiến đi vào. Trận chung kết khả năng là tốt rồi đánh. Hắn còn ở ảo não. George Wood cũng đã ở phía xa gọi tên của hắn. Trở về, Bale. Hắn ở yêu cầu Bale về phòng thủ. Bởi vì này bóng cũng không có ra đường biên ngang, mà là trực tiếp bị Trách nắm lấy. Van Nistelrooy ở Trách trước mặt quấy rầy hắn, không cho hắn phát động phản công nhanh. Thế nhưng hắn không thể làm địa quá phận quá đáng. Như vậy gặp vì chính mình đưa tới trọng tài chính, chăm sóc. Trách vòng qua Van Nistelrooy, quả nhiên đem bóng đá quăng cho ACN. Chelsea muốn từ bên này phát động phản kích. Lúc trước nhằm vào Nottingham Forest đường biên tấn công, Clark yêu cầu toàn đội đối chọi gay gắt. Cái gì gọi là đối chọi gay gắt? Chính là nói nếu như Nottingham Forest từ bên trái phát động tấn công. Như vậy một khi chúng ta tiệt dưới quả bóng liền muốn lập tức ở bên trái bọn họ. Chúng ta bên phải khởi xướng phản kích, đánh hậu vệ cánh xuyên vào sau khi lỗ hổng. Thành công chính là một lần trực tiếp uy hiếp đối phương khung thành cơ hội. Coi như không thành công. cũng có thể làm cho Forrest hay cái hậu vệ cánh qua lại nỗ lực mệt mỏi. Căn bản là không có cách kiên trì 90 phút cao như vậy cường độ địa thi đấu. Đợi được bọn họ thể lực giảm xuống. Động tác biến hình. Sự chú ý không tập trung sau khi chính là Chelsea cơ hội. Nhìn thấy Essien bắt được bóng. Ribery xông lên ở trước sân liền tiến hành cướp tiệt cùng quấy giày. Đồng thời Gareth Bale không dám ở trước sân làm lỡ thời gian. Xoay người chạy vội trở lại phòng thủ. Đan đương nhiên ngờ tới Clark sẽ làm như vậy. Này không phải cái gì ghê gớm chiến thuật. Toàn thế giới đối phó yêu thích dùng hậu vệ cánh kiến tạo đội bóng đều sẽ đem chiêu này ra. Nottingham Forest đường biên tấn công nổi tiếng thiên hạ. Hai cái tính chất công kích hậu vệ cánh càng là thế nhân đều biết. Kẻ ngu si mới sẽ không lợi dụng bọn họ kiến tạo trước chen vào sau lỗ hổng. Nhưng không thể bởi vậy hạn chế hai cái hậu vệ cánh. Yêu cầu bọn họ không cho kiến tạo. Như vậy bằng tự phế võ công. Vì lẽ đó đan đối sách là tầng tầng bố phòng. Từ trước chàng hàng tiền đạo đến tiền vệ tuyến. Lại tới hàng hậu vệ. Tiến hành ngay tại chỗ phản cướp cùng quấy giày. Cho kiến tạo tới địa hậu vệ cánh về phòng thủ thời gian. Cho tới thể năng. Hắn ngược lại không là rất lo lắng. Gareth Bale cùng Rafinha đều là cầu thủ trẻ. Thể năng cùng tốc độ đều ở một cái ngày càng tăng. Chỉ cần đội bóng nắm giữ rồi trên sân thế cuộc. Bọn họ cũng không nhất định sẽ đặc biệt mệt. Bale đây chỉ là một lần thăm dò tính công kích. Sau đó Chelsea cũng tới một lần thăm dò công kích. Sau đó hai bên liền bắt đầu rất hiểu ngầm chú trọng phòng thủ. Ai cũng không muốn ở thi đấu vừa bắt đầu liền mất bóng. Đây chính là trận chung kết. Làm mất đi một cái bóng mang ý nghĩa quá nhiều khả năng. Mặc kệ là Dan vẫn là Clark. Đều không hy vọng thi đấu hướng mình dự liệu ở ngoài khả năng phát triển. Mặc dù là để ngừa thủ làm chủ. Có điều thi đấu cũng không nặng nề. Chỉ là không có ghi bàn mà thôi. Hai bên địa chiến đấu tương đương kịch liệt. Nottingham Forest ở trên trận hình vi điều để Chelsea cảm thấy không quá thích ứng. Có chút khó chịu. Van de Vaart đỉnh rất dựa vào. Hầu như tính được là một cái tiền đạo ảo. Như vậy hắn đối với Chelsea khung thành địa uy hiếp hiển nhiên muốn so với cùng Job út đồng. Thời tha ở phía sau càng to lớn hơn. Mặt khác Ribery cùng Lennon hướng vào phía trong thu. Ở vào Chelsea toàn bộ trận hình phần xương sườn. Ở vị trí này để bọn họ phòng thủ lên cảm thấy phi thường khó chịu trung vệ cùng hậu vệ cánh trong. Lúc đó, có chút tương tự việc không ai quản lý thành hương kết hợp bộ. Vì lẽ đó, trong đoạn thời gian này, trên sân quyền chủ động bị Nottingham Forest vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Sau 15 phút, Nottingham Forest bắt đầu lợi dụng loại này quyền chủ động gia tăng sức mạnh tấn công. Phút thứ 16, Ribery từ nhận được út chuyền bóng sau khi từ phần xương sườn mạnh mẽ đột phá sau khi sút gôn bị trách đập ra. Đón lấy 2 phút sau, Bale lần thứ 2 xuyên vào kiến tạo. Hắn nhận được Ribery phân bóng sau khi lên chân truyền vào trong. Đáng tiếc vùng cấm bên trong không có ai bọc đánh đúng chỗ. Bóng đá xẹt qua vùng cấm bầu trời. Trực tiếp bay đến một mặt khác. Chelsea tiệt đến quả bóng. Vừa vặn thuận thế đánh phản kích. Ashley câu nhận được bóng đá sau khi bày ra một lần phản kích. Hắn đầu tiên là dùng giả động tác lắc bỏ tới bức cướp Lennon. Sau đó đang nhìn đến Forest cầu thủ muốn ngay tại chỗ phản cướp ý tứ sau khi quả đoán địa đem bóng đá truyền cho Balak. Balak giải đến bóng đá sau khi ỷ trụ Van de Vaart. Liếc nhìn trên sân tình thế, Chelsea muốn thừa nhận Forest biến trận để bọn họ có chút không ứng phó kịp. Thế nhưng Dan cũng đến thừa nhận, hắn như thế làm hơi có chút mạo hiểm quá ỷ lại Job út. Bởi Van de Vaart cùng Ribery, Lennon vị trí đều dựa vào trước. Giữa sân phần sau tiệt trên căn bản chính là út một người ở trấn thủ. Chỉ cần đối phương dùng chuyền bóng chuyển đi hắn, là có thể không hề lực cản thông qua giữa sân. Trực diện Nottingham Forest địa hàng hậu vệ. Đối với nắm giữ đông đảo sút xa cao thủ Chelsea tới nói. Trực diện hàng hậu vệ cũng coi như là tiến vào tầm bắn. Makelele cùng Lampard đều ở về phía trước chạy. Jokic lựa chọn đi phòng thủ Lampard. Dù sao ở tấn công phương diện, Lampard có thể so với Makelele có uy hiếp hơn nhiều. Ballack thấy cảnh này không chút do dự đem dưới chân bóng xoa lên. Chuyền một cái quá đội đầu. Bay thẳng. Makelele. Út chạy đến một nửa nhìn thấy tình huống như thế. Vội vã xe thắng gấp. Quay người hướng về Makelele nhào tới. Chelsea phản kích. Chỉ cần Makelele có thể đem bóng chuyền cho Lampard, hắn thì có phát huy địa không gian. Bình luận viên kêu lớn. Bóng đá còn trên không trung. Makelele nhìn thấy khí thế hùng hổ giết tới mà đến địa Jock Út. Hắn biết Út lợi hại. Lần này tấn công tuyệt đối không thể ở đây bỏ dở. Bằng không Nottingham Forest nhất định sẽ lợi dụng bọn họ đều trước cắm vào địa cơ hội từ trung lộ. Lật đổ Hoàng Long, Liều, hai người ở cao tốc lúc đang chạy đồng thời nhảy lên. Hướng về bóng đá phóng đi. Nhìn dáng dấp Makelele gặp trước tiên đẩy đến bóng. Hắn phong phú địa kinh nghiệm giúp hắn. Xông lại Út trên không trung không bằng trên mặt đất như vậy linh hoạt. Nếu như đối phương đã nhất định phải đẩy đến bóng, duy nhất ngăn cản biện pháp chính là hắn đâm đầu vào Makelele cái chán. Một tiếng vang trầm thấp, bóng đá bắn ra đi. Hai người ầm ầm ngã xuống đất, ai cũng không có đứng lên đến. Trọng tài chính Michel tiếng còi hưởng lên. Từ động tác tay của hắn đến xem, là Jock Út phạm quy. Cái này phán phạt gợi ra Nottingham Forest các cầu thủ bất mãn. Bọn họ cho rằng loại này 50 bóng, hai người chạm vào nhau. Tại sao có thể phán phạt Forest phạm quy đây? Chelsea trái đất viên đồng dạng khí có điều. Như thế hung ác va chạm, quả thực chính là muốn mưu sát Makelele. Các người Forest cầu thủ ở đây kháng nghị cái gì? Hai đội cầu thủ cấp tốc dũng đến cùng một chỗ. Rất nhiều muốn làm một vố lớn tư thế. Trận chung kết mang đến bầu không khí căng thẳng từ thi đấu địa giây thứ nhất chung lên liền lan. Tràn ra, hiện tại liền kém một đốm lửa. Khốn nạn, người muốn làm gì? Chelsea Malouda đẩy ra áp sát Ribery. Muốn đánh nhau à? Người và tổn thương người của chúng ta. Ribery muốn xông lên cho cái này hắc quỷ một quyền. Lại bị Lampard gắt gao ôm lấy. Đem bọn họ cho ta đẩy ra. Bale. Người đi tới làm gì? Cho ta bình tĩnh đi. Người nhìn một cái chúng ta cầu thủ. Đến cùng là ai phạm quy? Van Nistelrooy thì lại ở cao giọng hướng về trọng tài chính kháng nghị. Ngón tay hắn chính đang chậm chậm vươn mình ngồi dậy đến Jock Út. Trọng tài chính theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Ngay lập tức vội vã làm một yêu cầu trên băng ca chàng thủ thế. Cái này hầu như chưa từng có trong trận đấu được qua bất cứ thương tổn gì. Người sát. Ngạnh hán, người ngoài hành tinh, Terminator, quái vật Shrek lúc này đang dùng tay phải che chính mình viền mắt. Màu đỏ máu tươi theo khe hở từ bên trong chảy ra. Mà Makelele thì lại vô lực cuộn mình ở đưa lên. Hai tay ô đầu, vẻ mặt thống khổ, nhìn dáng dấp, hai người đều bị thương không nhẹ. Đáng chết. Đặt ở ghế huấn luyện viên trước buồn bực đi tới đi lui. Đội y Fleming đã mang người chạy lên đi tới. Mặt sau còn theo cáng cứu thương. Để bọn họ cho ta bình tĩnh đi. Lúc này mới bắt đầu 20 phút. Lại không phải lần đầu tiên đánh trận chung kết. Làm sao từng cái cùng thùng thuốc súng tự. Một điểm liền A. Khả năng là bởi vì Jock dĩ nhiên bị thương ba. Đường nhỏ giọng nói. Ở Nottingham Forest bên trong có như thế một cái không vì là người ngoài biết truyền thuyết. Jock Út là mãi mãi cũng sẽ không bị thương quái vật. Trên thế giới này căn bản cũng không có người có thể ở sân bóng cùng trên sân huấn luyện đánh đổ hắn. Tuy rằng nói như vậy có lẽ có ít khoách đại, nhưng nhìn đến Út ở mặc kệ cùng cái gì đối thủ đối kháng thời điểm đều hoàn toàn không ở hạ phong. Thân là hắn đội hữu, sẽ có một loại cảm giác an toàn. Lẽ nào vị này quái vật địa nhược điểm là đầu à? Người nhìn một cái hắn cùng Makelele chính là biểu hiện. Đến tột cùng ai như là bị thương càng nghiêm trọng dáng vẻ a. Đan chỉ vào trên sân lớn tiếng hỏi ngược lại. Jock Út ngồi dưới đất. Đầu thùy, dùng tay bưng còn đang chảy máu địa vết thương. Thế nhưng ngoài ra không có cái gì khác dị dạng. Makelele thì lại ở đưa lên cuộn mình. Tựa hồ còn đang phát run cơn sốc co giật. Thượng đế, Chelsea cùng Nottingham Forest địa hai đội đội y cũng đã nhảy vào đoàn người. Đến của bọn họ trợ giúp đã bị náo sứt đầu mẻ chán huấn luyện viên tách ra hai bên cầu thủ. Tạm thời lắng lại tâm tình của bọn họ đều đem sự chú ý phóng tới bị thương đội hữu trên người. Jock út phá lệ chảy máu, mà Makelele lại có chút não rung động. Đây là một lần phi thường kịch liệt va chạm. Hai bên tựa hồ cũng không có quan tâm mình và người khác. Bọn họ địa nhãn bên trong chỉ có bóng đá. Bình luận viên ngữ khí cũng không có trước hưng phấn. Như vậy, hiện tại hai người tình huống không rõ. Vạn nhất xảy ra chuyện nhưng là gay gâu. Fleming quỳ gối út trước mặt, đẩy ra hắn tay, huyết theo gò má nhỏ đến trên y phục, phá tan một cái lỗ hổng. Đau đầu sao? Hắn hỏi. Không, út trầm giọng đáp, có chút cắn răng cảm giác. Liền ở bên cạnh, Chelsea đội y nằm nhoài Makelele trước mặt, duỗi ra ba ngón tay, lớn tiếng kêu, Claude, đây là mấy? Đây là mấy? Ba, Makelele thanh âm yếu ớt truyền tới Jock út trong tai. Hắn cũng không lo nổi Fleming chính đang cho mình kiểm tra. Quay đầu nhìn sang, Chelsea địa đội y chính đang chậm chậm xoay chuyển hắn thân thể. Để hắn nằm thẳng, ở vươn mình trong quá trình. Makelele nhìn thấy Jock, hai người đối diện một chút. Makelele đô lầm bầm nang địa nói một câu cái gì liền nhắm mắt lại dưỡng thần đi tới. Jock út không nghe rõ. Hắn nói, đồng nghiệp, người đầu thật cứng. Ribery ngồi xổm xuống, nhìn kỹ Jock út ra huyết khóe mắt. Người cảm giác như thế nào? Jock, không cảm giác, người đầu quả nhiên rất cứng. Ribery bĩu môi, được rồi. Frank, đừng ở chỗ này gây trở ngại chúng ta công tác. Fleming đẩy ra Ribery, ta chỉ là đối với chúng ta Superman đội trưởng biểu thị một hồi quan tâm. Ribery nhún nhún vai đứng lên đến, mở hai tay ra đối với những khác đội hữu lớn tiếng nói. Được rồi, hắn chuyện gì đều không có. Chúng ta địa đội trưởng là cái từ đầu đến đuôi quái vật. Ô, khỉ con bêu nở nụ cười. Makelele bên kia càng đơn giản. Trên đất nằm thẳng một lúc Makelele từ va chạm sau trong hôn mê khôi phục như cũ. Nói chuyện cùng hành động đều không ở uể oải đĩa. Hắn chậm rãi ngồi dậy đến, lại đứng lên đến, hắn được đến trên khán đài đám cổ động viên Chelsea nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Makelele, chúng ta ngạnh hán, Claude, ngươi là khỏe mạnh nhất. Nhìn thấy Makelele sau khi đứng dậy chịu đến hoan hô, Jock út cũng đột nhiên từ dưới đất đứng lên đến, đem chính đang cho hắn làm kiểm tra Fleming sợ hết hồn. Ha, Jock, ngươi làm gì? Ta không có chuyện gì. Ngươi có sao không? Ngươi nói không tính mấy. Đến ta quyết định. Hai người đối diện một hồi. Đầu thật sự không đau. Fleming mở miệng hỏi. Không đau. Có cảm giác hôn mê sao? Không có. Fleming duỗi ra một đầu ngón tay. Đây là mấy? Một. Một cộng một bằng mấy? Hai. Hai đem lấy nhị đẳng với mấy? Bốn. Hiện tại ngươi ở đâu? Champion League quyết trên sàn thi đấu. Được rồi, Ribery nói địa không sai. Người đầu thật sự rất cứng. Có điều ngươi hay là muốn đi xuống cho ta. Cầm máu, đổi áo đấu, cùng với khâu lại vết thương. Tám cái vốn là phụ trách nhất cáng cứu thương tình nguyện viên chỉ được phẫn nộ kéo cáng cứu. Thương chạy xuống đi tới. Makelele trải qua đội y tỉ mỉ sau khi kiểm tra. Tiếp tục ở lại trên sân bóng. Jock út thì lại ở Fleming làm bạn dưới đi xuống sân. Tiếp thu tiến một bước trị liệu. Sau lưng hắn, trọng tài chính còng không quên hướng về phạm quy hắn đưa ra một tấm thẻ vàng. Hắn hành động này vì chính mình thắng được mấy vạn Nottingham Forest fan bóng đá địa suỵt thanh. Đón lấy, hắn lại vì chính mình thắng được mặt khác một nửa người địa suỵt thanh hắn hướng về ở trong sung. Đột ra tay xô đẩy Ribery Malouda đưa ra một tấm thẻ vàng. Các đánh 50 đại bàn. Trận này xung đột liền như thế xong. Chelsea ở phạm quy địa điểm mở đá phạt. Jock Út thì lại đi tới bên sân tiếp thu đội y địa hiện trường trị liệu. Ta không cho ngươi đánh thuốc tê. Như vậy sẽ ảnh hưởng ngươi đợi lát nữa biểu hiện. Khâu lại vết thương có chút đau. Ngươi kiên nhẫn một chút. Xử lý xong miệng vết thương vết máu sau khi Fleming chuẩn bị khâu lại vết thương. Mặt khác, đừng chớp mắt. Như vậy ta không tốt phùng. Út nghe lời đứng ở Fleming trước mặt. Hai mắt trợn tròn. Phảng phất trợn mắt thiên tôn. Tùy ý Fleming hai tay ở con mắt của chính mình phía trên tung bay. Châm tuyến ở khóe mắt của chính mình ra vào. Hắn tấm kia đường nét thô lỗ. Góc cạnh rõ ràng trên mặt không chút biểu tình. Vừa không có bởi vì đau mà khẽ cau mày. Cũng không có bởi vì hoảng sợ mà ánh mắt lấp lóe. Nước mưa ở hắn địa lông mày tụ tập lên. Hình thành giọt nước mưa. Tựa hồ liền muốn như vậy nhỏ vào mắt bên trong. Hắn cũng vẫn là trừng mắt hai mắt. Không nháy mắt một hồi. Hắn mặt hướng sân bóng. Nhìn chính đang thi đấu hai bên. Nhìn chằm chằm không chớp mắt. Tình cảnh này thông qua TV máy quay phim bị truyền tới hiện trường màn ảnh lớn cùng máy truyền hình. Trong màn ảnh, Nottingham Forest các cổ động viên kích động lên. Cứ việc hiện tại là Chelsea đè lên bọn họ đội bóng đánh. Bọn họ nhưng ở cao giọng hoan hô. Út út, ngươi là rừng rậm. Đội trưởng, khá lắm. Có như vậy đội trưởng. Chúng ta ai cũng không sợ. Fleming làm đội y. Như vậy hiện trường cấp cứu đối với hắn mà nói cũng xa lạ. Loại này đơn giản khâu lại giải phẫu hắn không biết tự mình làm qua bao nhiêu nổi lên. Thế nhưng đứng ở Jock Út trước mặt. Hắn đột nhiên cảm thấy tay có chút run. Hoàn toàn không biết nguyên nhân. Hắn chính là cảm thấy nắm bắt châm tay phải không bằng trước đây như vậy ổn định. Nín hơi ngưng thần làm xong khâu lại giải phẫu sau khi lại dùng khăn mặt lau trên mặt còn lại địa vết máu. Fleming lúc này mới sở trường một hơi. Suýt chút nữa đem ta biệt chết. Gió, ta thậm chí đều không cảm giác được ngươi hô hấp. Ta vừa nãy là ở cho một kẻ đã chết khâu lại vết thương sao? Hắn phàn nàn nói. Ta có thể lên sân khấu sao? Út mới không để ý đến sự oán trách của hắn. Hỏi ngược lại. Không được. Ngươi còn muốn thay quần áo. Bên cạnh đã có người đưa tới sạch sẽ một bộ áo đấu. Út không có bất kỳ phí lời. Nhanh nhẹn cởi dính lên vết máu trái đất y nguyên bản màu đỏ áo đấu ở có huyết địa phương hiện. Ra một loại biến thành màu đen màu đỏ sậm. Quần cũng cởi. Fleming chỉ hắn địa quần sóc. Phía trên kia bởi vì Út lúc ngồi. Cũng nhỏ lên vết máu. Út khom lưng cởi quần. Trong nháy mắt khắp toàn thân từ trên xuống dưới trần chuồng cũng chỉ còn lại một cái màu trắng tam. Giác quần lót. Hắn bắp thịt rắn chắc bởi vì mắc mưa. Ở sân bóng đèn chiếu sáng quang dưới bốc ra lóe sáng màu bạc. Kiện mỹ hình thể phảng phất văn hóa phục hưng thời kỳ địa David pho tượng. Coi như là khom lưng xuyên quần như thế động tác đơn giản đều trở nên đặc biệt gợi cảm lên. Tình cảnh này, không biết lại muốn cho bao nhiêu thiếu nữ fan bóng đá ở trước máy truyền hình kích động hét dầm lên. Jock Út ở đây một bên hiện trường thay y phục. Này nhất định sẽ trở thành thi đấu ngày thứ hai một cái hấp dẫn nhãn cầu bát quái tin tức. Nhìn thấy hai tên cầu thủ đều không có cái gì quá đáng lo. Bình luận viên cũng có tâm tình đùa giỡn. Cái này nghiêm túc thận trọng cầu thủ vừa nãy thật là khóc. Đổi thật tân áo đấu Jock Út ở đây một bên nhấc tay. Trọng tài chính vẫy tay. Hắn liền xông về sân bóng. Mà Fleming thì lại mang theo chữa bệnh bao trở lại ghế huấn luyện viên bên này. Như thế tuổi trẻ hài tử nhưng có như thế trầm ổn địa tâm lý tố chất. Thật không đơn giản. Hắn quay đầu lại nhìn Út thở dài nói. Hắn địa trầm ổn dĩ nhiên để ta cảm thấy một điểm căng thẳng. Thật mất mặt. Không có gì hay mất mặt. Gary, như vậy địa nhân tài có tư cách ở đây trên dẫn dắt ta Nottingham Forest đang ở bên cạnh cười nói. Tiếp, hắn là một con vĩnh không chịu thua. Từ không úy kỵ hùng sư, là rừng rậm chi vương. Màn mưa bên trong, Jock Út ngẩng đầu chạy vào sân bóng. Ribery ở con đường của hắn trên đưa tay ra. Út cùng hắn vỗ tay chạy qua, trở lại thuộc với vị trí của mình. Luniki sân thể dục trên khán đài, vang lên to lớn tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Tại đây tiếng người sóng thần bên trong.